Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 30, chương 29, song ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du tiến lên một bước, đến gần anh, lấy cà vạt màu đen quấn một vòng quanh cổ áo sơ mi của anh, giúp cổ áo chỉnh tề hơn chiếc cúc áo trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh và ít hầu nổi bật, toát lên vẻ nam tính hoang dã. Cậu giúp anh cài cúc áo, sau đó thắt cà vạt ngay ngắn. Chiếc cà vạt ôm lấy cổ áo sơ mi trắng, che đi một phần ít hầu, tạo nên một vẻ nghiêm túc nhưng cũng đầy quyến rũ. Sau khi thắt xong cà vạt, anh trông như trẻ ra 2 tuổi, thoạt nhìn giống một học sinh trung học. Được rồi, cậu lùi lại một bước. Cảm ơn, Hạ Tư Lê nói lời cảm tạ. Quỷ vía gầy mình, hắn rõ ràng có thể đưa nhạc cụ cho Du Bảo rồi tự thắt cà vạt, nhưng lại chọn để Du Bảo giúp đỡ. Ha, đàn ông, xì. Ai đó đang từng bước theo đuổi vợ đây mà, hai người này mặc đồ đôi à, cà vạt y hệt nhau luôn kìa, người ta tổ hợp nhóm thì hướng tới phong cách trưởng thành, còn hai người này vốn dĩ đã trẻ trung, lại còn cố tình chọn phong cách nhí nhảnh nữa. Nhà ai có học sinh cấp 3 trốn học ra ngoài yêu sớm thế này, đúng đó. Thật sự có cảm giác đó luôn, đạo diễn Lương có thể đóng gói hai người này đi quay phim điện ảnh không, đùa à, Hạ Tư Lê là trai thẳng chính hiệu nhé. Toa Toa quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hoa, Hạ ca, hôm nay anh với Tiểu Du ăn mặc trẻ trung quá, cứ như học sinh cấp 3 mới bước ra từ khuôn viên trường ấy. Lương Thành, đang mải ôn lại lời bài hát, bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn sáng lên, lập tức lao đến trước mặt hai người, nhìn họ từ trên xuống dưới, đánh giá không sót một chi tiết. Giống, quá giống luôn, giống cái gì? Hứa Mộng Du hỏi. Giống y chang nam chính trong phim điện ảnh của tôi. Hứa Mộng Du nhìn Lương Thành vẫn còn ôm mộng về bộ phim song nam chủ của mình. Nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra, vì Hạ Tư Lê chắc chắn sẽ không đồng ý quay. Trừ phi anh nghèo đến mức không có nổi miếng cơm để ăn. Không đúng, với tính cách của Hạ Tư Lê, kể cả đến mức đó, anh cũng không đồng ý. Cậu liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Lương Thành, bảo hắn đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng Lương Thành nào dễ dàng từ bỏ, hắn nhìn thẳng Hạ Tư Lê, cười đầy ẩn ý, không phải trai thẳng sao, mấy người trai thẳng các cậu cũng mặc đồ đôi với nam sinh khác à, ha ha ha, đạo diễn Lương chính là tiếng lòng của tôi trên mạng đấy. Hạ Tư Lê lộ vẻ bất lực, nói, vậy hồi đi học, anh và đám nam sinh trong lớp mặc cùng một bộ đồng phục, cũng gọi là đồ đôi luôn chắc, làm sao có thể giống nhau được. Lương Thành vỗ vai anh, cười gian xảo. Mặc giống nhau thì vẫn là mặc giống nhau thôi, đừng có chối. Hạ Tư Lê hất tay hắn ra, nhìn sang Toa Toa và Lương Thành. Thế hai người mặc giống nhau không phải cũng thế sao? Toa Toa đỏ mặt, lắp bắp giải thích. Cái này, là tổ chương trình chuẩn bị mà. Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Toa Toa, lần đầu tiên tôi thấy cậu đỏ mặt đấy. Tôi đâu có đỏ mặt, Toa Toa thẹn thùng xoay người chạy đi. Tôi đi tập lại chút đây, không nói với mấy người nữa. Lương Thành thấy thế liền nói, vậy tôi cũng đi, không thể để đồng đội mình tập luyện một mình được chứ. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn hai người, tổng kết một câu. Hai người không hề trong sáng đâu. Hứa Mộng Du nhìn theo bóng lưng hai người kia đi xa, bật cười khẽ. Hai người đó có gì đó đáng nghi thật. Hạ Tư Lê liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu quan tâm người khác có diễn hay không làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lo cho chính mình đi, bao giờ mới có nổi một vai diễn đây, tôi. Hạ Tư Lê nâng cằm lên, chỉ về phía một bóng dáng xinh đẹp không xa. Bao giờ thì cậu mới chủ động một chút. Hứa Mộng Du theo ánh mắt anh nhìn sang, liền thấy Tuyết Văn. Hôm nay, Tuyết Văn mặc một chiếc váy dài phong cách cổ trang màu xanh lục, mái tóc dài được búi lên bằng một cây châm, đôi tai đeo khuyên bạc dài thanh thoát, cả người toát lên vẻ dịu dàng nhưng đầy cao quý. Hứa Mộng Du lúng túng nói, tôi không phải gu của người ta đâu, cậu còn chưa thử qua, làm sao biết được, tôi biết, tôi hiểu rõ lắm. Gì vậy, hóa ra hai người này vẫn còn ở giai đoạn tình địch à, không không không, tôi nhìn ra rồi. Đây là phép thử, Nam Nam đang thử Du Bảo, ghen kìa, Hứa Mộng Du, đây là một nước đi cao cấp. Đúng 6 giờ tối, bữa tiệc âm nhạc chính thức bắt đầu. Đối diện sân khấu là dãy bàn và ghế sofa do tổ chương trình chuẩn bị, trên bàn bày sẵn bữa tối dành cho mọi người. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Đạo diễn Vương Hạo cầm micro bước lên sân khấu, hướng về máy quay nói. Chào buổi tối mọi người. Hoan nghênh tất cả đã đến với đêm hội âm nhạc đặc biệt do tổ chương trình Luyến Năm tổ chức. Đêm nay không chỉ có những màn biểu diễn xuất sắc, mà còn có rất nhiều phần quà hấp dẫn. Hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình tham gia và tương tác. Không nói nhiều nữa, bữa tiệc âm nhạc chính thức bắt đầu, mở màn cho đêm nay là một cặp đôi đỗ lệch. Mọi người đoán được là ai chưa? Hãy cùng chào đón đạo diễn Lương và tiểu thư Toa Toa với ca khúc Nhật Bất Lạc. Qua, họ mở màn hoành tráng quá. Ha ha, thật ra mình không nghĩ họ sẽ chọn bài này, nhưng nghe lại thấy cực kỳ hợp. Hai người không sử dụng bất kỳ nhạc cụ nào, chỉ đơn thuần hát song ca. Vừa bước lên sân khấu, Hứa Mộng Du đã hô lớn. Đạo diễn Lương ngầu quá trời luôn. Ban đầu, Toa Toa có hơi căng thẳng, thậm chí còn vào nhầm nhịp một lần. Nhưng càng về sau, cô càng thoải mái hơn. Hai người thậm chí còn khuấy động khán giả, dù mọi người cùng hát theo. Ai nói đạo diễn Lương không biết hát, rõ ràng giọng rất hay mà. Tuy có lệch tông mấy lần, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe chút nào. Ai mà ngờ được một đạo diễn lớn lại chạy đến chương trình hẹn hò để hát cho chúng ta nghe chứ. Nếu mọi người không thích, thì tặng anh ấy cho tôi đi. Tôi cũng thích đạo diễn Lương theo cách này. Cơ bắp của anh ấy thật sự có sức hấp dẫn. Sau khi hai người hát xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hát hay quá, đạo diễn Lương, debut ngay tại chỗ đi, Toa Toa, giọng hát của cậu rất hay đấy. Đạo diễn bước lên sân khấu, giới thiệu nhóm biểu diễn tiếp theo. Kế đến là màn trình diễn của hai nữ sinh, họ mang đến một ca khúc mang đậm phong cách truyền thống, xứ Thanh Hoa. Nhân viên công tác mang đàn tranh lên sân khấu. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, hai mỹ nhân mới chậm rãi bước lên. Giai điệu quen thuộc vang lên, một người gảy đàn tranh, một người chơi tỳ bà. Khung cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc sống động. Hứa Mộng Du liếc nhìn Hạ Tư Lê bên cạnh, thầm nghĩ, không chọn Tuyết Văn, giờ có hối hận không? Quả nhiên, mỹ nữ tỷ tỷ tỏa ra sức hút vô hạn. Yêu đương làm gì chứ? Phấn đấu vì sự nghiệp không thú vị hơn sao? Tuyết Văn cũng nên bước chân vào giới giải trí đi. Cảm giác rất hợp với những vai nữ chủ mạnh mẽ. Tôi luôn cảm thấy Tuyết Văn giống như một thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không có vẻ thật sự thích bất kỳ nam sinh nào cả. Sao lại không? Hôm qua khi nam số 5 không chọn cô ấy, ánh mắt hụt hẫng kia chẳng lẽ mọi người không thấy sao? Đáng sợ nhất là khi một thợ săn động lòng. Tôi thực sự rất tò mò. Nếu nam số 5 cuối cùng nhận ra mình yêu cô ấy, anh ta sẽ chọn thế nào? Mong là nam số 5 thật lòng với Du Bảo, đừng làm tổn thương cậu ấy. Một số fan CP trên màn bình luận dường như đang xem một chương trình khác vậy, fan cuồng sống trong thế giới của chính họ. Cái CP mà họ ship có khi cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi. Sau khi màn trình diễn của Tuyết Văn và Bạch Thanh Hoan kết thúc, Toa Toa quay sang Lương Thành than thở. Xong rồi. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ đứng chót mất. Không sao, cuối thì cuối. Lương Thành rất thoải mái, hoàn toàn không quan tê. Em đến thứ hạng. Ngay sau đó, nhóm biểu diễn thứ ba bước lên sân khấu. Đây là tiết mục được mong chờ nhất màn song ca của Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch. Ca khúc họ chọn là một bản nhạc tiếng Anh kinh điển, Nothing. Ed Vanner trên Me Love For You. Thẩm Tinh Hoài thực ra đã chuẩn bị ca khúc tiếng Anh này với ý định song ca cùng Hạ Tư Lê. Nhưng đáng tiếc lại không thể chung đội với anh. Khi nghe thấy tên bài hát, Hứa Mộng Du kinh ngạc mở to mắt. Trong nguyên tác, Thẩm Tinh Hoài từng hát ca khúc này cho Hạ Tư Lê trong một tập của chương trình, nhưng đáng tiếc là Hạ Tư Lê một thẳng nam, chính hiệu lại không hiểu được ẩn ý sâu xa của nó. Thích một người mà không thể làm lung lay trái tim họ, loại cảm giác này có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Chỉ có thể giữ đối phương trong lòng. Trở thành ánh trăng trắng muốt cất giấu trong hộp ký ức theo dòng thời gian. Hôm nay, Thẩm Tinh Hoài là người hát chính, còn Hàn Dịch phụ trách đệm đàn. Dưới ánh trăng, hai người tựa như những vương tử bước ra từ một tòa lâu đài cổ tích. Thẩm Tinh Hoài, với tư cách là nhân vật chính, không hề khiến người ta thất vọng về giọng hát của mình. Bản tình ca tiếng Anh sâu lắng này, khi qua giọng ca của hắn, mang một sắc thái rất riêng sắc thái của một mối tình đơn phương. Đặc biệt là đoạn song ca cùng Hàn Dịch, sự hòa quyện hoàn hảo giữa giọng hát và cảm xúc khiến khán giả như bị cuốn vào một thước phim điện ảnh đầy đau thương, nơi nhân vật chính đang đắm chìm trong một tình yêu không thể nói thành lời. Ô ô ô, ca ca ơi, tủ sướng đại nhân của ta đã trở lại, Tinh Hoài ca ca, sau này hãy hát nhiều hơn nhé. Đừng quên rằng chúng ta đều là fan âm nhạc của anh, không ngờ ảnh đế lại hát hay như vậy. Ai bảo diễn viên thì không biết ca hát, rõ ràng là hát rất tốt mà. Giờ tôi bắt đầu tin rằng ảnh đế trước giờ vẫn luôn thích một người, mà người đó chính là ca ca nhà ta. Ánh mắt thâm tình đó không giống như chỉ đang diễn, nhưng tôi vẫn lo ảnh đế chỉ là một thợ săn tình cảm thôi. Đối với hắn, việc thể hiện tình yêu sâu đậm như thế này có khi chỉ là diễn xuất mà thôi. Trời ạ, nhìn người ta kìa, đây mới là chuyên nghiệp, hát quá hay. Tòa tòa vừa thán phục vừa ghen tị, chắc chắn sẽ giành hạng nhất rồi. Lương Thành lại có suy nghĩ khác. Tôi thì không nghĩ vậy. Tòa tòa liếc hắn một cái, thầm nghĩ. Anh chính là fan CP số 1 của Hạ Ca và Tiểu Du đúng không? Sau khi Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch hoàn thành phần biểu diễn, Hứa Mộng Du cùng Hạ Tư Lê đứng dậy, tiến đến khu vực chờ biểu diễn. Tòa tòa hò hét từ dưới khán đài. Tiểu Du, Hạ Ca, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Hứa Mộng Du nghĩ rằng mình sẽ không quá căng thẳng. Nhưng đến khi thực sự bước lên sân khấu, cậu mới nhận ra mình đang vô cùng hồi hộp. Thực ra, từ sau cuộc thi 2 năm trước, cậu chưa từng đứng trên một sân khấu như thế này để hát. Cùng lắm cũng chỉ hát trong một buổi tiệc chào đón tân sinh viên ở trường. Nhưng lần này lại khác, đây là một buổi livestream với hơn 60 triệu khán giả theo dõi trực tiếp. Chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi, cư dân mạng cũng có thể ném đá cậu đến mức không ngóc đầu lên được. Hạ Tư Lê nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền tiến sát lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai. Tin tưởng tôi, chúng ta sẽ không thua. Hứa Mộng Du sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tự hỏi, sao anh ấy biết mình đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện mình từng thua Thẩm Tinh Hoài 2 năm trước? Sao anh ấy có thể biết? Là Thẩm Tinh Hoài nói với anh ấy sao? Hứa Mộng Du không có sự tự tin như Hạ Tư Lê. Cũng không nghĩ rằng mình có thể thắng được hai nhân vật chính công thủ, nhưng vẫn cười đáp. Đến lượt chúng ta rồi. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Hạ Tư Lê lấy từ trong túi nhạc cụ ra một cây đàn violin. Bạch Thanh Hoan ngạc nhiên, anh ấy định biểu diễn violin sao? Thẩm Tinh Hoài cũng bất ngờ, họ chọn violin lúc nào thế? Lương Thành cắn răng, hai người này đúng là chơi lớn quá. Tối qua chắc chắn nửa đêm lén tập kéo đàn, toa toa chống cằm. Đầy mong chờ, Hạ Ca biết chơi violin, lại còn siêu đẹp trai nữa, đúng chuẩn nam thần của tôi rồi. Violin, thật sự là violin sao? Không ngờ nam thần số 5 biết chơi violin. Đúng là bất ngờ lớn. Ông xã tôi đúng là đỉnh, đúng ngay gu của tôi luôn. Tôi thích nhất kiểu nam sinh chơi violin. Nhìn Hạ Tư Lê chẳng khác gì công tử quý tộc bước ra từ tiểu thuyết. Violin khó lắm đó. Hồi nhỏ tôi học rồi mà bỏ cuộc luôn. Trên sân khấu, hai chiếc micro được đặt sẵn. Cả hai ngồi lên ghế cao, Hứa Mộng Du ôm đàn guitar, điều chỉnh micro rồi nói. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mang đến ca khúc Tưởng Niệm Qua. Khán giả phía dưới vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt. Hứa Mộng Du đặt tay lên dây đàn, cùng lúc ấy, nhịp đệm vang lên. Cậu quay sang nhìn Hạ Tư Lê bên phải, cả hai khẽ trao đổi ánh mắt, rồi cất giọng hát. Khi hát, Hứa Mộng Du trông rất khác với ngày thường. Cậu nghiêm túc, tập trung, như thể chìm đắm hoàn toàn vào thế giới của bài hát. Giọng ca trong trẻo, ấm áp của cậu tựa như có ma lực, khiến người nghe không thể rời tai. Mới mở miệng đã khiến tôi quỳ luôn, ai bảo Hứa Mộng Du không biết hát, thật sự quá hay. Tôi là NT mà cũng phải công nhận, khoảnh khắc họ nhìn nhau kìa, trời ơi, còn hơn cả phim thần tượng, cả hai mặc sơ mi trắng. Thắt cà vạt đen, trông giống như những nam sinh trung học. Họ mang lại cảm giác trong sáng, thuần khiết, tựa như hai thiếu niên 17-18 tuổi. Ánh sáng sân khấu vừa đủ, ấm áp và dịu dàng, rọi lên hai người. Những tia sáng nhỏ lấp lánh trên mái tóc đen nhánh của họ. Không ai có thể không rung động trước khoảnh khắc ấy. Họ phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi người đơn ca một đoạn, hòa cùng giai điệu du dương như kể lại một câu chuyện. Người nghe có cảm giác như đang lạc vào một mùa mưa oi ả, giữa tiếng mưa rơi tí tách, xung quanh là những tiếng cười nói rộn ràng, nhưng trong lòng lại nhớ về một người xa xôi, người mà có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Trong mùa mưa ẩm ướt, lá rụng bay ngang cửa sổ, dừng lại nơi phòng học cũ mà cậu đã rời đi 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi luôn nghĩ rằng mùa hè mang đến cảm giác u buồn, nhưng thực ra, đó là vì khi cậu đi, cậu đã mang mùa hè của tôi theo cùng. Từ đó về sau, tôi vẫn luôn nhớ về mùa hè ấy. Khi đến đoạn cuối cùng, sân khấu đột nhiên tối lại. Rồi một ánh đèn duy nhất được thắp sáng, chiếu thẳng vào Hạ Tư Lê. Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại âm thanh của chiếc violin vang vọng. Hứa Mộng Du trong bóng tối nhìn về phía ánh sáng duy nhất ấy. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như mình quay trở lại những năm tháng học sinh ở thành phố miền núi. Cậu ngồi dưới sân khấu, giữa đám đông, nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu. Sau đây, xin mời Hạ Tư Lê học sinh lớp cao nhất năm nhất mang đến một bản độc tấu violin. Giữa tiếng vỗ tay và những tràng hoan hô không ngớt, chàng thiếu niên khoác lên mình chiếc sơ mi trắng lặng lẽ ngồi xuống giữa sân khấu. Trong sự tĩnh lặng, anh nâng cây đàn lên vai, nhẹ nhàng kéo vĩ. Khoảnh khắc ấy, anh trông chẳng khác nào một vị hoàng tử ưu nhã bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Vì sao lại thích Hạ Tư Lê? Trước khi gặp Hạ Tư Lê, cậu luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể thích con gái. Nhưng kể từ khi gặp Hạ Tư Lê, cậu mới hiểu ra rằng tình cảm không bị ràng buộc bởi giới tính. Bị Hạ Tư Lê hấp dẫn, dường như là một điều đã được định sẵn từ số mệnh. Cậu không cách nào cưỡng lại vận mệnh ấy. Lời tác giả, lại canh sai thời gian mất rồi, đang muộn mất một chút. Hôm nay bổ thêm chương mới cho mọi người nè, hắc hắc. Chương tiếp theo lên lúc 9 giờ nhé. Cách chương.